Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, di tích mở ra. Lần theo thanh âm ngọn nguồn, Lam Phong rất nhanh liền tới đến một cái bàng đại thần điện bên trong. Thần điện bốn phía vách tường cùng trên mặt đất điêu khắc một loại càng cổ lão phù văn. Những phù văn này tại lúc này tản ra chướng mắt ánh sáng màu vàng, tạo thành một cái cổ lão phong ấn trận pháp. Ở cái này cổ lão phong ấn trung ương trận pháp, một tôn toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ hung hãn khí tức bóng người chính đang điên cuồng giãy giụa lấy. Cái kia từng tiếng ẩn chứa nồng đậm hung uy gào thét chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này theo đạo thân ảnh này ngoại hình nhìn lại hắn cũng không là một nhân tộc, mà chính là một tên tinh không dị tộc hoặc là một tôn vực ngoại tà ma. Hắn mặc lấy cổ lão chiến giáp, xõa một đầu lộn xộn tóc dài, chỗ mi tâm mọc ra tinh hai mắt màu đỏ, đồng thời mọc ra bốn cánh tay cùng ba cái chân, toàn thân bị phù văn hình thành xiềng xích quấn quanh, thân thể bên trên tán phát màu đen nồng đậm sát khí cùng hung uy, khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy hoảng sợ. Riêng là làm hắn bốn con mắt đồng thời nhìn về phía ngươi thời điểm, sẽ để cho ngươi cảm giác sợ nổi da gà, toàn thân lông tơ đều sẽ không tự chủ được dựng đứng lên. Gia hỏa này tại phong ấn trung tâm trận pháp điên cuồng địa giãy giụa lấy, muốn đồ đem cái kia phù văn xiềng xích cho đánh gãy. Đồng thời thỉnh thoảng địa sẽ có sóng năng lượng theo trong thân thể của hắn đánh ra đụng chạm lấy trận pháp, làm cho trận pháp lung lay sắp đổ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn lấy cái kia trận pháp bên trong giãy giụa bóng người, Lam Phong bọn họ ánh mắt lẫm liệt, lộ ra càng khó coi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phong ấn vực ngoại tà ma trận pháp làm sao lại buông lỏng? Hung thú thao thiết thần sắc cũng là tại thời khắc này lộ ra càng khó coi. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Giống, ngay tại lúc này, càng nhiều cùng loại với một dạng tiếng gầm gừ lại là từ đằng xa truyền đến, làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bạch, hung thú thao thiết cũng là tại thời khắc này nhanh như thiểm điện lao ra, bắt đầu bốn phía điều tra. Thấy thế, Lam Phong, Sở Nam bọn người cũng là tại thời khắc này theo sát về sau. Bốn phía tra xem ra, ven đường những nơi đi qua bọn họ chỗ chứng kiến toàn bộ đều là cùng loại tình huống. Rất nhiều trong thần điện phong ấn trận pháp đều bị nhất định phá hư. Nguyên bản bị phong ấn tà ma đại lượng thức tỉnh, bắt đầu không ngừng mà đụng chạm lấy trận pháp, phá hư phong ấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy tình cảnh này, Lam Phong thần sắc lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Đem ánh mắt rơi vào hung thú thao thiết trên thân, mở miệng hỏi, tại tòa này di tích bên trong lão chủ nhân đã từng thiết lập một cái vô cùng to lớn trận pháp, phong ấn rất nhiều vực ngoại mà đến cường đại tà ma. Bây giờ không biết nguyên nhân gì, trận pháp bị quấy dày, xuất hiện lỗ hổng cùng buông lỏng làm đến nguyên bản bị phong ấn ngủ say tà ma tại thời khắc này bắt đầu thức tỉnh, trùng kích trận pháp tới. Nghe được Lam Phong lời nói, hung thú thao thiết một bên nhanh chóng lao vụt bay đi, một bên nhanh chóng mở miệng, một khi trận pháp sụp đổ bị phá ra, như vậy những cái kia bị phong ấn tà ma đem về toàn bộ thức tỉnh. Cho đến lúc đó toàn bộ di tích đều sẽ thành bọn họ chúa tể. Chúng ta căn bản là không cách nào từ bên trong này chạy đi. Chúng ta hiện tại nhất định phải cảm thấy trung tâm trận pháp đi. Ở nơi nào phong ấn tà ma mới là kinh khủng nhất cường đại tồn tại. Mạnh bao nhiêu? Lam Phong mắt sáng lên, nghi ngờ hỏi, cường đại đến cho dù là năm đó lão chủ nhân đều không thể đưa chúng nó cho giết chết. Chỉ có thể trấn áp. Làm hung thú thao thiết thanh âm tại Lam Phong đáy lòng vang lên lúc, Lam Phong một trái tim lại là chìm đến đáy cốc. Bây giờ hắn nhưng là biết đã từng Long Hoàng tuyệt đối là vũ đế cảnh cấp bậc thực lực. Liền hắn đều không thể triệt để giết chết, chỉ có thể trấn áp vực ngoại tà ma. Lam Phong vô pháp tưởng tượng hắn đỉnh phong thời kỳ hội mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, Lam Phong bọn họ tiến lên tốc độ thì là biến đến càng thêm mau lẹ. Xuyên qua vô số trận pháp cùng trở ngại, Tại hung thú thao thiết dẫn dắt phía dưới, Lam Phong bọn họ rốt cục đi vào trung tâm trận pháp vị trí. Nơi này cũng không phải là một tòa thần điện, mà chính là một cái không biết mức độ lòng đất vực sâu. Toàn bộ lòng đất vực sâu trên không đều bị lít nha lít nhít như là kim long giống như cổ lão phù văn chỗ phong tỏa. Cho dù là bây giờ Lam Phong bọn họ chỗ đứng lập chi địa đều là có phù văn màu vàng cùng phong ấn năng lượng tạo thành, đứng tại trung ương trận pháp, cúi đầu hướng về lòng đất vực sâu nhìn qua, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt lại là một mảnh từ vô tận huyết sắc sát khí ngưng tụ ra hải dương. Màu đỏ ngòm, giống, những thứ này huyết sắc sát khí không ngừng mà lăn lộn, cuối cùng ngưng tụ thành vì một cái vô cùng to lớn huyết sắc đầu lâu, tản ra nồng đậm hung lệ cùng quỷ dị. Nó không ngừng mà đụng chạm lấy trên vực sâu phong ấn. Càng là từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo trong miệng nó truyền ra. Theo tôn này tà ma không ngừng mà va chạm, toàn bộ phong ấn đều đang không ngừng run rẩy, quang mang lúc sáng lúc tối, làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng. Không đúng, hung thú thao thiết cúi đầu tại trận pháp bốn phía dục dịch. Cẩn thận nhìn phía dưới cái kia lăn lộn hải dương màu đỏ ngòm. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm. Có cái gì không đúng? Lam Phong nghi ngờ hỏi. Cái này, trận pháp không đúng. Hung thú thao thiết suy nghĩ một chút nói ra. Nghe nói nó lời nói. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra hướng về trận pháp nhìn qua. Trong mắt vô số long ảnh du tẩu. Làm đến toàn bộ trận pháp kết cấu rõ ràng rơi vào đến trong mắt của hắn. Làm cho thần sắc hắn lộ ra càng địa ngưng trọng lên. Chính như hung thú thao thiết nói tới như vậy. Trận pháp này không đúng. Bởi vì trận pháp không có có nhận đến mảy may phá hư. Thế nhưng là nó trận pháp chi lực lại là từ từ biến đến suy yếu. Phong ấn chi lực biến đến càng ngày càng yếu. Toàn bộ phong ấn đại trận đều có dần dần sụp đổ dấu hiệu tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói là bởi vì tòa này di tích tức sắp mở ra? Bị phiến thiên địa này lực lượng ảnh hưởng. Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là như vậy lời nói. Như vậy một khi di tích triệt để mở ra. Như vậy những trận pháp này có phải hay không đem toàn diện sụp đổ? Nếu như là như thế tới nói. Như vậy những trận pháp này sụp đổ không cách nào ngăn cản. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tại di tích triệt để mở ra trước đó lập tức đuổi tới. Trong di tích tâm, cướp đi phong ấn tại chỗ đó ngân hà vũ khí. Sở Nam trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến thời điểm chúng ta lập tức rời đi, để Winter Soldier cùng Cổ Điền La bọn họ tới thu thập tàn cục đối phó những thứ này vực ngoại ta. Ma, đi, nghe được Sở Nam lời nói, Lam Phong ánh mắt lóe lên, không chút do dự gật gật đầu, vung tay lên hướng về trong di tích tâm tiến đến. Tuy nhiên di tích còn không có hoàn toàn mở ra, trung tâm vị trí bọn hắn cũng đều không cách nào tiến vào. Nhưng lại có thể cảm thấy trung tâm vị trí phụ cận. Tại di tích mở ra trước tiên tiến vào bên trong. Cũng không biết cái này làm di tích đến cùng là khổng lồ cỡ nào. Làm Lam Phong bọn họ cảm thấy trong di tích tâm ở mép vị trí lúc trọn vẹn phí tổn dù ngày thời gian. Tại ba ngày nay bên trong bọn họ cũng đều có thu hoạch. Lam Phong lại lần nữa gặp phải những người đá kia. Trên tay hắn đế văn cần thiết năng lượng còn kém 99% liền có thể đầy tràn. Thế nhưng là về sau hắn lại thế nào đồ sát người đá kia cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đế văn năng lượng lại không còn cách nào tăng lên mảy may. Tựa hồ đạt tới bão hòa, làm cho Lam Phong trao mảy cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, Lam Phong Long Hoàng chiến giáp cũng tại cái này hai ngày thời gian bởi vì trong này kỳ ngộ mà đạt. Được toàn diện chữa trị, làm đến nó xuyên tại Lam Phong trên thân càng thêm đẹp trai cùng anh Tuấn uy vũ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo Long Hoàng chiến giáp khôi phục nó phòng ngự lực cũng được đến toàn diện tăng lên. Dựa theo hung thú thao thiết nói tới như vậy, Bây giờ Long Hoàng chiến giáp có thể vì Lam Phong ngăn cản một lần vũ đế cảnh cường giả công kích. Cái này khiến đến Lam Phong có thể nói là mừng rỡ không thôi. Đồng thời đâu, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Sở Nam bọn hắn cũng đều có mỗi người không nhỏ thu hoạch. Chuyến này viễn cổ di tích xem như không có uổng phí tới. Thần bí cổ lão thánh điện bên trong, một đoàn lửa trại yên tĩnh thiêu đốt. Lam Phong bọn họ vây quanh lửa trại ngồi cùng một chỗ. Một vừa uống rượu một bên trò chuyện. Bọn gia hỏa này đều mỗi người có thể chữ vật giới chỉ. Mang theo đồ vật có thể nói là thuận tiện cùng cực. Cho nên cho dù là tại cái này tối tăm không mặt trời, khắp nơi đều là mục nát hành thi di tích bên trong, bọn họ cũng có thể qua được rất là thoải mái. Chỉ ít không lo ăn uống. Tại cái này cổ lão thần điện ngay phía trước là một mặt từ vô số năng lượng ngưng tụ ra phong ấn. Vách tường. Cái này phong ấn vách tường càng địa kiên cố. Cho dù là lấy Lam Phong bây giờ bọn họ lực lượng cũng đều không thể đánh vỡ. Cuối cùng chỉ có thể yên tĩnh địa ở chỗ này chờ đợi di tích mở ra. Oanh. Loảng xoảng. Răng rắc. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt lại là 3 ngày thời gian lặng yên ở giữa chạy đi. Làm mọi người tụ tập tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm chỉ là. Chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên làm cho Lam Phong. Bọn họ thần sắc biến đổi. Cùng lúc đó nương theo lấy mãnh liệt thanh thế to lớn cảm giác cùng mặt đất thạch đầu cùng phong ấn. Tiếng vỡ vụn âm, oanh xùy. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phía trước cái kia kiên cố không gì sánh được phong ấn vách tường tại thời khắc này hiện ra từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt đến. Sau đó ầm vang ở giữa sụp đổ. Một đầu thần bí thông đạo hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Giống, ngao, ô, tại cái kia phong ấn vách tường sụp đổ trong nháy mắt. Toàn bộ phong ấn đại trận cũng là tại thời khắc này toàn diện sụp đổ. Từng tiếng vực ngoại tà ma tiếng gầm gừ cũng là tại thời khắc này vang lên. Từng tôn toàn thân trên dưới tản ra ngập trời sát khí vực ngoại tà ma theo trong phong ấn tránh. Thoát mà ra, cùng lúc đó, cả tòa viễn cổ di tích bên trong những cái kia chết đi tinh không dị tộc tiên phong cũng bởi vì một loại nào đó thần bí lực lượng tại thời khắc này vậy mà cũng đồng dạng là có một tia thức tỉnh dấu. Hiệu. Cái kia nhắm chặt hai mắt chậm chậm mở ra một chút sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Cũng không biết cuối cùng bọn họ lại biến thành cái gì bộ dáng. Cả tòa di tích tại thời khắc này hóa thành một cái bàng đại sát lục địa ngục. Tiến đến người cửu tử nhất sinh. Đi thôi. Nhìn về phía trước cái kia thần bí cổ lão thông đạo. Lam Phong cùng Sở Nam một đoàn người không sợ hãi chút nào xông vào. Ngoại giới. Thiên Táng Sơn Mạch. Bầu trời đêm một mảnh đen kịt, một vầng huyết nguyệt chậm chậm dâng lên, một cỗ năng lượng khổng lồ khuếch tán ngang dọc. Tại Thiên Táng Sơn Mạch trung tâm Thiên Táng chi địa viễn cổ di tích cửa vào chậm chậm mở ra. Cổ Điền La dẫn theo đại lượng tinh không dị tộc xông vào đến cái kia vào trong miệng. Chỉ là, không biết vì sao, Winter Soldier cùng gạo nước cường giả chưa từng đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.